Chương 61, này đều là ngươi tính toán kỹ chứ? Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người nội tâm đều ở điên cuồng hét lên. Thế nhưng trước mặt sự thực nói cho bọn họ biết, Sato Zosuke tựa hồ thật sự sẽ không bị tử thần cho lôi đi. Có thể thi quỷ phong tận âm dương xỉ kỷ dình cái này nì rụt một khi khởi động, như vậy xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, liền nhất đi nhờ không sống nổi. Ở biết rồi cái này hoảng sợ tin tức sau khi, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn lần này là triệt để tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới hắn lại gặp phải như thế một cái quái vật, liền thi quỷ phong tận âm dương xỉ kỷ dình tử thần đều không làm gì được đối phương, này căn bản là không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Sato Zosuke nhìn thấy ở đây tất cả mọi người phản ứng, hắn biểu thị phi thường thỏa mãn, muốn chính là như thế cái hiệu quả. Ta không cam lòng. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn nghiến răng nghiến lợi giống lên một câu như vậy. Lập tức tử thần lôi đi xạ rủ tổ bì hì rủ rèn linh hồn, làng lá hổ cả đệ tam, liền như vậy bất tức mà chết. Nhìn thấy ả sủ mạ cùng cổ nổ hạ mà giữa hai người còn tràn ngập thần sắc kinh khủng. Sato Zosuke quay về xì mù dạ đàn rồ nói, giết đi. Đàn rồ khi nghe đến Sato Zosuke mệnh lệnh sau khi, vung tay lên, lập tức có ả bù nì ra, trực tiếp giết chết xạ rủ tổ bì ả sủ mạ cùng cô nổ hà mà giết. Ả bù nì ra là không có cảm tình, bọn họ nghe theo xì mù dạ đàn rồ mệnh lệnh, mặc kệ ả sủ mạ là cô nổ hà thượng nhẫn, cu nở dê không để ý cô nổ hà mà giết là làng lá hải tử. Nhìn thấy xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn chết đi thời điểm, xì mù dạ đản rồ trong ánh mắt né qua một đạo đau thương, cùng ủ tạ tản cổ hạt cùng với mì tổ cả đỏ hổ mù dạ như thế. Bọn họ đều là xẻn rủ tổ bì dạ mà đệ tử, lại là bạn học cùng lớp, ở chung mấy chục năm, tuy rằng đều là câu tâm đấu giác, thế nhưng tổng thể trên, vẫn có cảm tình. Chỉ có điều, ngày hôm nay bọn họ, đã đi tới phía đối lập. Thế nào cảm nhận được cái kia sâu sắc đau đớn sao? Hãy cùng ta bị hạt hỉ ra mà phản bội lúc, loại đau này sợ. Sato Zosuke cười nói. Ba người không nói gì, vẹn vẹn là cúi thấp đầu, bọn họ không biết trả lời như thế nào Sato Zosuke lời nói. Ở Sato bị bộ tộc bị bãi bình sau khi, Sato Zosuke đi đến sẻn rủ tổ bị ra mạ bên người, bị Sato Zosuke khống chế lại sẻn rủ tổ bị ra mạ, căn bản là không thể động đậy. Sato Zosuke quay về sẻn rủ tổ bì dạ mạ nói rằng, như thế nào, ta giúp ngươi báo sẻn rủ bộ tộc bị diệt cứu hận, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Cảm tạ ngươi, ta hận không thể giết ngươi, ta còn cảm tạ ngươi. Sẻn rủ tổ bì dạ mạ bị Sato Zosuke lời nói làm cho có chút buồn cười. Không không không, ngươi nên cảm tạ ta không phải sao? Nếu không thì, ngươi làm sao thế các ngươi sẻn rủ bộ tộc báo thù ni có đúng hay không? Sato Zosuke cười nói. Vậy ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Sẻn rủ tổ bì dạ mạ cười lạnh nói. Khi nghe đến sẻn rủ tổ bì dạ mạ lời nói sau khi, Sato Zosuke khỏe miệng lộ ra cười gằn, nụ cười này có chút để sẻn rủ tổ bì dạ mạ cảm thấy hoảng sợ cùng tê cả da đầu, liền ngay cả cho tới nay có chút lấm lấm liệt liệt sẻn rủ hạt hì dạ mạ, vào lúc này, tựa hồ cũng cảm thấy chu vi có chút lạnh. Bọn họ có chút muốn biết, có thể lại có chút không muốn biết. Sato Zosuke lại chuẩn bị cái gì cho bọn họ? Kakuzu, đem người mang đến. Sato Zosuke hướng về bầu trời thả một cái pháo hoa tín hiệu. Vẫn ở làng lá ngoại vi chờ đợi Kakuzu mọi người, đang nhìn đến Sato Zosuke tín hiệu sau khi, trên mặt lộ ra nụ cười, rốt cuộc đã tới Zosuke đại nhân triệu hoán, ta khẳng định bỏ qua rất nhiều trò hay có điều cuối cùng cũng coi như là đuổi tơ ý chọn cái phần. Cả cụ dù rất là cao hứng lôi kéo bên người những người này, ở ủ tạ cả tạ cùng hí đàn hiệp trợ dưới, hướng về làng lá bên trong mà đi. Làm cả cụ dù mọi người xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẽ bên người lúc, hấp dẫn nhãn cầu không phải bốn người bọn họ, mà là bị bọn họ dùng dây thừng trói lại những người này. Cho tới ở làng lá rất nhiều người đều biết ủ chỉ hạ xạ sủ kẽ, vào lúc này trái lại không có ai quan tâm tại sao hắn sẽ ở xạ tổ dạy ổ sủ kẽ bên người. Làm những người này xuất hiện thời điểm, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đồng thời nhíu Tobirama, ta từ trên người bọn họ, cảm nhận được Senju bộ tộc khí tức. Senju Hashirama quay về Senju Tobirama nói rằng, ân. Vào đúng lúc này, Senju Tobirama QNZ phát hiện, những người này, tựa hồ là bọn họ Senju bộ tộc, không phải nói, Senju bộ tộc ở cổ nổ hà người đều chết sạch. liền còn lại cái kế tiếp xú nạ sao vậy những thứ này người là sẽ ra chuyện gì không được sau một khắc. Sen rủ tô bị giả mạ trận to hai mắt, có chút run rẩy nói rằng, sao có thể có chuyện đó. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy sen rủ tô bị giả mạ cái kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc, lập tức cười nói, xem ra tổ bị giả mạ ngươi là rõ ràng bọn họ là người nào chứ sen rủ. Tổ bị giả mạ vào lúc này trên mặt rốt cục lộ ra có chút tuyệt vọng vẻ mặt. Cái này không thể nào ngươi là làm sao tìm được đến bọn họ, chuyện này căn bản không có mấy người biết. Senju bộ tộc người sẽ không tiết lộ bí mật này, liền ngay cả xạ dù tổ bị cũng không biết sự tình. Ngươi làm sao sẽ biết năm đó hắn vì Senju bộ tộc kéo dài, bí mật phái một tiểu đội mang theo hắn mồ côi từ trong bụng mẹ rời đi cổ nổ hạ sự tình. Nhưng la liền xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cái này Senju tổ bị giả mạ thân mật nhất đệ tử cũng không biết. Này xạ tổ dạy ổ xù kẻ, là làm sao biết những chuyện này, này hoàn toàn không hiện thực á, phải biết thời gian như vậy điểm. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ còn đang bị phong khắc ở cả nạ gạ hoa bình nguyên, hơn nữa phong ấn vẫn ở, cũng không có bị người đánh vỡ. Lần này xẻn rủ tổ bị giả mạ là triệt để hoảng rồi, hắn có chút không chịu được tính tình. Nhìn thấy tổ bị giả mạ dáng dấp, hạt khí giả mạ nhi u ma y, nghiêm túc hỏi, tổ bị giả mạ. Chuyện gì thế này? Sẻn rủ tổ bị giả mạ có chút thống khổ nhắm mắt lại. Đại ca, đây là năm đó ta sắp xếp, nếu như không có sai lời nói, bọn họ chính là ta bí mật phái rời đi cổ nổ hạ sẻn du bộ tộc tộc nhân. Năm đó ta sợ sệt chiến tranh sẽ làm sẻn du bộ tộc tổn thất quá lớn, vì lẽ đó bí mật phái một con tiểu phân đội, mang theo ta cái kia chưa sinh ra nhi tử, rời đi cổ nổ hạ, ở bên ngoài có mai danh nhận tích, lặng yên phát. Triển. Vì lẽ đó đây là chúng ta sẻn du bộ tộc, cuối cùng huyết mạch chúng ta cũng không có bị triệt để diệt tộc ca. Sẻn du hạt hỉ dạ mạ tương đương cao hứng, nguyên bản sẻn du bộ tộc vẫn chưa hoàn toàn diệt tộc. Vâng, nhưng la đại ca, ngươi cảm thấy, những người này rơi vào xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong tay, bọn họ còn có thể có đường sống sao? Sẻn du tổ bị dạ mạ tuyệt vọng nói rằng. Khi nghe đến tổ bị dạ mạ lời nói, hạt hỉ dạ mạ đầu tiên là sững sờ, lập tức trợn to hai mắt. Hắn suýt chút nữa đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này nhân vật then chốt quên đi lần này. Sẻn dù hạt hì dạ mạ trực tiếp liền nhớ tới xem cái con kiến trên chảo nóng. Nhưng là hắn bộ thân thể này, hoàn toàn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao túng. Hắn căn bản không có cách nào. Không muốn dựa vào thực lực cứng mạnh mẽ phá tan chú ấn là không thể. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực không thể so sẻn dù hạt hì dạ mạ kém. Hạt hì dạ mạ hắn không làm được lợi dụng thực lực nghiền ép. Sau đó phá giải xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chế mức độ. Thế nào bây giờ nhìn đến bọn họ, có cái gì cảm tưởng sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi tới sẻn rủ tổ bị giả mạ bên người, cười nói. Thuận lợi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn kéo qua một cái lao đại thúc, quay về sẻn rủ tổ bị giả mạ nói, thế nào có hay không là cảm giác hắn chính là con trai của ngươi? Sẻn rủ đại mị rủ ử kinh hỉ hay không, có bất ngờ không? Nhi tử đều lớn như vậy chứ tổ bị giả mạ. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giới thiệu sau khi, sẻn rủ tổ bị giả mạ trước mắt mắt lạnh, nhìn mặt trước người trung niên này hướng về trên lão đại thúc, sẻn rủ tổ bị giả mạ có chút kích động cùng run rẩy. Hắn là tranh nước là con trai của ta. Nhìn thấy sẻn rủ tổ bị giả mạ cái kia lệ nóng doanh tròng răng rớp, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lắc lắc đầu, trong miệng phát sinh, tư tư thanh âm nói, cỡ nào cảm động một màn a, phụ tử quen biết nhau cục diện, đáng tiếc. Lập tức liền muốn biến thành nhân gian thảm kịch. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cầm hắn lôi thần chi kiếm, ở sẻn rủ đái mì rủ trên cổ khoa tay một hồi, quay về sẻn rủ tổ bị dạ mạ nói, tổ bị dạ mạ à, ngươi nói ta như vậy chặt bỏ đi, máu của hắn gặp tiêu bao xa a. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, sẻn rủ tổ bị dạ mạ lúc này mới phát hiện, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ cũng sớm đã toán được rồi bước đi này. Từ họ rổ xì mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, đến hắn cùng hạt hỉ giả mạ bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sấy đi ra. Tiếp theo đem xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn sở hữu chuyện xấu cùng âm mưu toàn bộ đều lộ ra ngoài, để xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn ở mất đi cổ nổ hạ lòng người tình huống, giết chết xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng xóa đi xạ rủ tô bị bộ tộc, vì là ủ rủ mạ kỳ bộ tộc báo thủ. Cùng lúc đó hắn còn bại hỏng rồi hắn cái này để nhị mục hổ cả danh tiếng, mà ở trước đó, chỉ sợ hắn cũng đã là nắm lấy sẻn dù đái mì dù chờ còn sống sót sẻn dù bộ tộc tộc nhân. Nói cách khác, sự tình diễn biến cho đến bây giờ, toàn bộ đều là hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thiết kế tỉ mỉ cùng sắp xếp tất cả những thứ này, đều là ngươi hết sức an bài xong chứ ngươi liền không sợ có báo ứng sao? Sẻn rủ tổ bị giả mà nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đúng đấy, nếu không, làm sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy đặc sắc hình ảnh đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Năm đó ngươi để xạ rủ tổ bị cùng đạn rổ đới ta xạ tổ bộ tộc phần, còn đào đi cha mẹ ta hài cốt thời điểm, ngươi làm sao liền chưa hề nghĩ tới, có báo ứng đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ dừng một chút, nói tiếp, ngươi xem, này báo ứng không phải đã tới sao? Ta bị ngươi đổ tôn cho giải phóng ra, gia tộc của ngươi bị ngươi coi trọng nhất đồ đệ cho khanh còn lại cái nữ hoa tử, mà ngươi thời khắc này ý an bài song sẻn du bộ tộc cất giấu kéo dài sức mạnh, cu nở dê rơi xuống trong tay ta. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi đến cùng là như thế nào? Sẻn rủ tổ bị ra mà cả giận nói, đừng quên, bất luận làm sao, chúng ta cu nở dê buông tha ngươi, thậm chí chúng ta sẻn rủ bộ tộc còn nuôi nấng ngươi, nếu không thì, ngươi gặp có ngày hôm nay sao? Sẻn rủ tổ bị ra mà lời nói đánh thức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lập tức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười quái dị, lập tức thản nhiên nói, ngươi nói rất nhiều, vì lẽ đó ta cu nở dê đến cho các ngươi lưu gieo hạt giống. Lại như năm đó các ngươi lưu lại ta cũng như thế. Người.